Nếu tỳ kheo ở đây vị tỳ kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri cách sắc, biết đây là con mắt, biết đây là cách sắc. Do duyên hai pháp này kiếp sử sinh khởi, vị ấy biết rõ gì vậy? Do duyên đây là con mắt, đây là cảnh sắc, mà do duyên, do cái duyên giữa con mắt cảnh sắc mà nhãn thức khởi lên. Rồi nhãn thức khởi lên rồi bắt đầu những cái thức tiếp theo nó khởi lên nữa, thực tham nó khởi lên. Bây giờ nhìn cái bông hồng trước mặt chúng tôi, quý vị thấy những cái tham không rõ, đúng không? Không rõ. Chúng tôi đưa lên một tờ tâm lá đây thì cái tham rõ lắm, khi nhìn tới tham là rõ, đúng. Đây là con mắt, đây là cảnh sắc. Do duyên hai pháp này, do duyên có con mắt và cảnh sắc mà tham khởi lên. Nếu đây là một tờ tâm la thì tham khởi lên. Cho đây khi nhìn cái bông hồng thì thấy bình thường, tham nó rất là tế diện thấy. Nhưng nếu là một tâm la đang đưa lên đây là tự nhiên cái tham nó khởi lên, nó rõ như bằng này. Nhưng mà cái tham này khởi lên do đâu? Do cái duyên có cảnh sắc và con mắt. Còn nếu một tâm la mình khởi lên mà con mắt mình nó nhắm lại thì mình đâu có tham, đúng. Hoặc là có con mắt mà một tâm la không có thì tham cũng có. Vì thế do duyên giữa con mắt cảnh sắc mà tham kiết sự thành phẩm, thì cái nền giả niệm phải niệm rõ vậy. Đây là con mắt, đây là cảnh sắc, đây là tai, đây là tai, đây là cảnh thinh. Mình có tai và có cảnh thinh, do nên á mình nghe nó kiết sự sanh khởi, nó sanh sanh khởi. Vì có tiếng chửi và có tai, cho nên á mình mới nghe. Và khi mình nghe vậy mình mới kiết sử thân thở, do cái duyên giữa có tiếng chửi và có tai. Nhưng mà nếu như tiếng chửi có mà tai không có thì kiết sử thân thở. Nên là tiếng chửi không có mà tai có thì kiết sử cũng không thành thật. Do cái duyên giữa nhĩ sứ và thinh sứ mà kiết sử thành thật, dễ biết rõ vậy. Cho nên khi mà mình niệm cái đó mình thấy là cái gì cũng nhân duyên, không phải tự nhiên mà mình khởi được cái sân. Cái sân này là do có tai và có tiếng chửi, tức là âm thanh, cho nên cái gọi là cái sân này khởi được. Nhưng mà cái tai này nó cũng vô thường, và cái tiếng chửi này cũng vô thường, hú hồ gì cái sân này nó cũng vô thường. Làm giả mà quán cái niệm pháp đó, nó có một cái chiều sâu hơn, nó phức tạp hơn cái niệm về niệm thân hay niệm tâm. Thế là như giờ mình thấy là con mắt và cảnh sắc, do gì có con mắt có cảnh sắc mà kiết sử sinh khởi, tức là tham sân sinh khởi. Mình nhìn cái người mà nó mưa, cái cảnh sắc mà nó mưa thì sân sinh khởi được. Mà nhìn cái cảnh sắc mà mưa thì tham sinh khởi được. Nhưng do duyên hai cái này gặp nhau thì tham sân nó khởi lên. Mà Đức Phật thì vậy, trong kinh gọi là tương ưng, nể tỳ kheo, con mắt là thường hay vô thường, và Thế Tôn là vô thường. Cảnh sắc là thường hay vô thường, bạch Thế Tôn là vô thường. Vì con mắt là vô thường, cảnh sắc là vô thường, mà do cái con mắt và cảnh sắc này mà tâm tham sinh khởi, và cái tâm tham này sinh khởi này nó dựa trên hai cái vô thường, tâm tham này nó cũng vô thường. Giống như là ý muốn nói là cái tiếng đèn là vô thường, cái dòng là vô thường, thì cái ánh sáng này nó cũng vô thường. Đặc biệt là vậy. Nhưng mà cái này là kinh nghiệm, là kinh nghiệm bằng kinh nghiệm, chứ không phải bằng lý luận như tôi nói, không phải bằng lý thuyết mà giảng giải gì phải. Mà khi mình hành trì vậy đó, mình niệm vậy, mình niệm vậy, tự nhiên lúc đó mình thấy anh này vô thường thì cái này làm sao mà thường. Con mắt là vô thường, cảnh sát là vô thường, thì làm sao mà cái tâm mà khởi lên do có con mắt cảnh sát đó, tâm nó khởi lên làm sao mà tâm nó thường được. Giống như tim là vô thường, bổ là vô thường, dòng lửa là vô thường, thì làm sao ánh sáng là thường được. Mà cái đó phải có kinh nghiệm, mà khi mà tu tập thường thục trong cái niệm pháp để kinh nghiệm kia nó sẽ xuất hiện chắc chắn được. Từ nhãn xứ chúng tôi sẽ nói nhãn xứ và sắc xứ và thinh xứ, tai và cảnh thinh. Tỷ xứ là mũi, thinh hương khí xứ, thiệt xứ là lưỡi, vị xứ, rồi thân xứ là xúc xứ, rồi ý xứ là pháp xứ. Mình suy nghĩ, mình nghĩ cái pháp, mình nghĩ có cái tâm nghĩ cái pháp, rồi cái tâm khác khởi lên nữa. Như vậy cái tâm là vô thường, cái pháp là vô thường, cái tâm khởi lên cũng vô thường. Vậy cái rồi là tôi nào vô thường của nó. Bây giờ cái tai là vô thường, cái âm thanh là vô thường, thì cái tâm khởi lên do cái duyên, mà cái tâm khởi lên do nghe đó, nó cũng phải vô thường. Là hai cái vô thường rồi. Cái mà tạo nên cái chất liệu để trong cái thứ ba cái chuyện đó, thì cái mà tạo nên chất liệu nó đã bản thân nó vô thường rồi, cho nên cái tạo nên nó phải vô thường. Mình sẽ hiểu được cái pháp bằng kinh nghiệm, chứ không phải bằng cái bằng lý thuyết mà chúng tôi trình bày. 12 xứ tùy theo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi, bát giác chi hay là bảy giác chi. Giác chi tức là bảy cái chi phần đưa đến giác ngộ, chi là chi pháp, bảy chi pháp, giác là giác ngộ, bảy chi pháp đưa đến giác ngộ là bảy giác chi. Nghĩa tỳ kheo ở đây, tỳ kheo nội tâm có niệm giác chi, biết rõ nội tâm có niệm giác chi. Hay niệm giác chi hay nội tâm không có niệm giác chi thì dễ biết rõ nội tâm không có niệm giác chi. Với niệm giác chi chưa sanh hay sanh khởi dễ biết như vậy, và với niệm giác chi đã sanh hay được tu tập viên thành dễ biết như vậy. Pháp giác chi hay là tinh tấn giác chi hay là ý giác chi hay là kinh an giác chi hay định giác chi hay xả giác chi, vậy biết rồi có hay không có, và sanh khởi và nay được tu tập viên thành dễ biết rồi phải giác chi. Nếu mình nội tâm mình có niệm giác chi thì biết, mà nội tâm không có niệm giác chi cũng biết được. Mà khi biết rằng nội tâm không có niệm giác chi tức là có niệm giác chi, thì việc mình khởi lên cái sanh cái tham là biết ngay là nội tâm không có niệm giác chi. Hoặc là khi mình an trú trong đề mục, thở vô thở ra thì nội tâm mình có niệm giác chi, biết rõ nội tâm có niệm giác chi. Hoặc là ví dụ như bây giờ mình đang niệm hơi thở, thở vô thở ra, thở vô thở ra rồi phóng tâm thì niệm thở ra niệm thân, niệm phóng tâm á là niệm pháp, hoặc là niệm niệm tâm, tức là khi đó có một tâm tham khởi lên, một tâm sân khởi lên thì là niệm tâm, hoặc tâm sân khởi lên thì cảm thọ là cảm thọ buồn niệm thọ. Nhưng biết rằng mình không có niệm hết chi là niệm pháp, thành ra một cái tờ thiện mình niệm cũng đủ hết, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cho nên gọi thứ niệm xứ, chứ không chỉ có đơn giản niệm thân đâu. Đó là cái phần bảy giác chi. Phần cuối cùng là vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với tứ diệu đế. Tỳ kheo ở đây, tỳ kheo như thật tệ chi đây là khổ, như thật tệ chi đây là khổ, đây là khổ. Khổ ý đăng đức khăn tí giác tha phu tăng bát cha tí, biết như thật, biết như thật. Đức khăn ý đăng đức khăn đây là khổ, ý đăng đức khăn tí là một câu nguyên, còn giác tha phu tăng bát cha tí là thiết khu này thì theo bát cha na cái là biết, giác tha phu tăng là như thật, biết như thật. Ý thật cái gì? Ý đăng đức khăn phù tiết, đây là khổ. Nghĩa là khi mà khổ khởi lên thì anh biết đây là khổ, mà thật sự nó khổ đến thì đâu có anh. cái niệm tới như thế thì niệm thứ nhất là niệm về khổ, đây là khổ. Niệm năm uẩn hay niệm 12 xứ hay niệm thất giác chi hay niệm hơi thở hay niệm thân hay niệm thọ hay tâm, nhưng mà nó là niệm pháp thì niệm đây là khổ. Mà bây giờ khổ tất cả là khổ, tất cả pháp cũng gì là khổ, tất cả sanh tha ra lúc thành thiết, tất cả pháp cũng gì là khổ. Ý đăng lúc ý đăng hai gian lúc khai sa mua vô tí với tha phu tăng với cha tí biết đây là nhân của khổ. Ai văn lúc khai sa mua vô tí với tha phu tăng với cha na tí, tức là vậy biết đây là nhân của khổ. Khi mà tham khởi lên thì cái gì này biết đây là nhân của khổ, chừng mà nếu mà niệm tâm tham thì là niệm tâm, mà niệm tham là niệm năm thiền cái, mà niệm nhân của khổ là niệm pháp, niệm tứ diệu đế. À, mình không niệm về tham tâm tham nữa, mình không niệm về tham thiện cái, cũng không niệm tâm là tâm tham, mà mình niệm là nhân của khổ, tham là nhân của khổ, là niệm về tứ diệu đế, là niệm pháp. Ayam dukkha nirodha gamini patipada ti vitha bhutang vacchati. Ayam dukkha nirodho ti vitha bhutang vacchati. Vậy biết đây là sự diệt khổ. Ayam dukkha nirodha gamini patipada ti vitha bhutang vacchati. Đây là vậy biết như thật thể ti, tức là như thật biết đây là con đường của sự diệt khổ. Khi mình niệm là tham, tức là nhân của khổ rồi, thì khi niệm như vậy á, thì tham mất. Mà khi tham mất á, tức là sự diệt khổ xuất hiện. Tham là tham, mình niệm đây là khổ. Rồi khi tham khởi lên á, mình niệm là nhân của khổ. Nhưng mà khi niệm là nhân của khổ rồi á, thì lúc đó là tham mất, chánh niệm xuất hiện. Mà tham nó mất á, thì là diệt khổ xuất hiện. Niết bàn. Cho nên tại sao đây? Làm sao mình niệm được niết bàn? Đây là chỉ niệm khổ có niết bàn, nhưng mà không niết bàn đây ấy. Niệm diệt khổ đây có nghĩa là niệm cái tham nó dứt. Khi mình niệm được cái tham là tham dứt, và lúc đó là niệm diệt khổ. Ở trong bài đại niệm xứ tôi nói chi tiết này chút xíu. Trong kinh tương xứ này không có nói, chỉ nói tóm tắt thì thôi. Nhưng mà trong bài kinh đại niệm xứ thì nói nằm về nằm phần niệm pháp này rất là chi tiết. Rồi khi mà chúng ta hành trì để mà diệt được cái tham, tức là thành tựu được diệt khổ đó, thì bằng cách nào? Đó là con đường của sự diệt khổ. Thì niệm biết rằng đây là con đường của sự diệt khổ, chánh niệm là con đường của sự diệt khổ. Cho nên cái người hành giả có thể niệm thì tứ diệu đế trong khi không phải còn năng tu tập. Cuối cùng của bài kinh này rất phấn khởi. Nãy tỳ kheo, vị nào tu tập bốn nói cầu trước một xíu, có những pháp đây dễ sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, dễ khởi sống không nương tựa, không chấp trước vật gì đến đời. Để tỳ kheo như vậy, tỳ kheo sống quán pháp được các pháp, tức là nương vào những pháp này để định tu, không nương được cái gì hết, chỉ nương vào những cái trong tứ niệm xứ này tu tập và cụ thể niệm pháp. Và đoạn cuối cùng rất là quan mỹ, và có một cái niềm tin, có một lòng phấn chấn, có một niềm quan hỷ. Đó là gì? Vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu duy chứng quả bất hoại. Tức là một là chứng A La Hán, hai là chứng A Na Hán. 7 năm từ thiện sơ mình trên đây 10 năm rồi. 10 năm rồi. Vì nào có chứng gì thì chuẩn bị báo cáo cho các vị khác biết để quan hệ thêm. Từ từ ta chứng không ai nói, nhưng người chứng rồi ta nói lần thôi. Nhưng mà những gì có chứng thì cái gì cũng nói dần nữa, như không lỡ xúc phạm mà nó công nhiên đi bộ cũng mệt hết. Cũng khổ vậy. Nhưng cái người tu mà chứng mà trong 7 năm là chứng, thì trong trường hợp này chúng tôi trình bày lại phần sau tại sao phải nằm một chiếc. tức là những người đã giải thích rồi, và phần giải thích nó phải nói nhiều lắm. Nếu như một ngàn trái liên tục 7 năm thì là chứng nghiệm, đúng không? Còn nếu một ngàn này, một ngàn trái niệm của mình nó trí tại mình lúc cháy lúc tắt lúc cháy lúc tắt làm sao chứng nổi? 70 năm cũng chứng nổi. Lúc cháy lúc tắt lúc cháy lúc tắt, lúc thì hiền như ma sơ mà lúc thì dữ như bà trần sao mà đắc đạo quá, 7 năm đắc đạo, đúng không? Đó. Lúc mình chánh niệm từ bi xả đi lắm, lúc mình thì cũng tâm mình được tập 7 ngàn năm cũng chứng được, lúc 7 năm mình phải tự mình hiểu mình là ai đang ở đâu. Chứ bài kia này nó 7 năm là chắc chắn vậy, có nhiều nghi ngờ nói tôi nói sao 7 năm mà tôi thấy được thì cũng sơn 10 năm rồi cũng có ai chứng gì đâu, ai là hàm không còn sân nữa, ai là hát thì hết hàm hết cũng giật, mà ai là hàm thì hết sân. Có gì gì có mặt từ năm thứ nhất tới giờ tới năm thứ 10 có mặt ai có gì có gì thì có mặt từ năm thứ 2, thứ 3 tới đi thì có gì đã 7 năm rồi. Nhưng mà ngọn đèn của mình lúc sáng tắt lúc sáng tắt cho nên không chứng được, trong 7 năm không chứng được, 7 năm cũng chưa chứng được, 700 năm chứ, 7 ngàn năm chứ, 700 ngàn năm cũng chưa chứng được, 7 triệu năm cũng chưa chứng được. Trừ trường hợp mình chánh niệm liên tục thì 7 năm mình sẽ chứng. Để tỳ kheo không cần gì đến 7 năm. Một vị nào tu tập 4 niệm xứ này như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vì ấy có thể chứng một trong 2 quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu duy chứng quả bất hoại. Một là chứng a la hán, hai là chứng a la hán. Có 1 năm thôi, hồi nãy là 7 năm. Thì vị nào mới tới thì nói là mình thoát nạn thôi. Nó tới 7 năm mình mới tới 2 năm anh. Nhưng mà 1 năm thôi, 1 năm là đủ rồi. Nể tỳ kheo không cần nghĩ đến 1 năm. Một vị nào tu tập 4 niệm xứ này trong 7 tháng thì có thể chứng một trong 2 quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu duy chứng quả bất hoại. Chứ mà kinh hết ở đây 7 ngày mà sao đem mất 7 ngày hả? Có 7 ngày không? Hả? Có hả? À đây, cái này in thiếu. Có việc mình chứ. Tại vì có 7 ngày nữa mà trong bài kinh này không thấy 7 ngày. Như 7 tháng thì chúng ta tóc ngày này chúng ta mới có 2 tháng mấy. 3 tháng hạ. Ở đây là Sattva Vassani. Sattva Vassani. Một vị nào tu tập 4 niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng. Một là chứng tinh tiến ngay trong hiện tại, hay nếu còn đủ dư ly thì chứng quả bất hoại. Để tỳ kheo không cần gì đến nửa tháng. Một vị nào tu tập 4 niệm xứ này trong 7 ngày vì ấy có thể chứng một trong 2 quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn ngủ duy thì chứng quả bất hoại. Để tỳ kheo đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là 4 niệm xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo quan nghĩ tính thọ lời dạy Thế Tôn. Kinh niệm xứ thứ 10 phần cân bản pháp môn thứ nhất. Chấm dứt cái bài kinh cái niệm xứ hôm nay vì thời gian có ít cho nên chúng tôi là tóm tắt lại cái phần kinh pháp đó là đại kinh thí dụ ở cây. Bài kinh này được giảng một lần vào ngày 22 tháng 7 năm 2003 đã có thiền mùa an cư hạng rồi. Hôm nay thì tiếp tục trở lại bài kinh này và phải sẽ giảng chi tiết hơn không ấn định thời gian. Quý vị là tại kinh ví dụ ở cây tôi gọi là Mahasaro Pamasutta. Maha tức là lớn, là đại. Saro là cái loại. Upama là ví dụ. Sutta là kinh. Maha Saro Upama Sutta là đại kinh thí dụ lõi cây. Maha tức là đại, là lớn. Mahatat tức là Maha Tát đây tức là Bồ Tát. Mahatat tức là đại Bồ Tát. Ví dụ ta nói mấy người tu theo pháp tâm họ niệm câu Nam Mô Quan Âm Bồ Tát Mahatat thì cái Mahatat đó tức là đại Bồ Tát. Mahatat đại thì tác đại tức là Bồ Tát. Thì tác đại tức là nó do từ chữ tác đỏ. Tác đỏ nó âm từ chữ sát tá, sát to, sát ta, sát tá, sát tá tức là chúng sanh. Mà Bồ Đề sát to tức là Bồ Đề tác đỏ, hay được gọi là tác gọi là Bồ Tát, Bồ Đề tác đỏ. Gọi tắt là Bồ Tát, Bồ Đề tức là chữ Bồ, đấy Bồ, Bồ Đề đấy chữ Bồ. Còn chữ tắt đỏ là chữ Tát, nên gọi là Bồ Tát. Vậy mà tắt đỏ gọi là Bồ Đề Maha tắt đỏ, nghĩa là chữ tắt Maha Tát thì nó tắt từ chữ tắt đỏ, mà chữ Tát tắt đỏ nó tắt từ chữ Bồ Tát. Bồ Tát nó do chữ Bồ Đề tác đỏ. Vậy chữ tác đây tức là Bồ Tát. Nó tác này được ký tắt từ chữ mà gọi là Bodhisattva hay là Bodhisattva. Gọi là Bodhi là giác ngộ, Sattva là chúng sanh. Chúng sanh có cái tâm tư, có cái tư tưởng giác ngộ gọi là Bồ Tát. Nếu như chúng ta tất tâm chúng ta ở đây mà những người nào phát nguyện nó tu tập để thành Bồ Tát, tu tập thành Phật, nói tu tập thành Phật thì gọi là Bồ Tát. Mà nếu quý vị nó đang thực hành một cái hạnh nguyện lớn như bố thí thì phải đại bố thí, thì giới đại thì giới, xuất gia đại xuất gia, nhẫn nại đại nhẫn nại. Cái ngày dù cho mình có chết hay là mình có thịt nát xương tan thì mình cũng nhẫn nại, hoặc là mình có chết thì mình cũng giữ giới, mình có chết mình mất tiền mất của mất chồng mất vợ mất con mất mạng mình cũng bố thí, gọi là đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát tức là những gì mà hạnh thực hành cái hạnh Bồ Tát lớn vĩ đại, cho nên Maha đây tức là vĩ đại, Maha Tát tức là đại Bồ Tát. Thì chữ Maha đây trong cái chữ này á, cảnh diện nó chữ Maha thì tôi giải thích thêm để cho mình hiểu, hiểu thêm. Thì chữ Maha, Maha Tát là đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát ở đây cũng ám chỉ những gì mà gọi là tu cái hạnh Bồ Tát, mà hành trì những cái pháp lớn. Chẳng hạn như mình nhẫn nại, ai có mình nhẫn nại mình chết cũng không nhẫn nại, nhẫn nại mình phải thịt nát xương tan cũng nhẫn nại, gọi là đại Bồ Tát. Thì chữ tắt đó nó được chữ tắt trừ tử Bồ Đề tắt đỏ. Và Bồ Đề tắt đỏ tức là Bodhisattva. Bodhi là giác ngộ, Sattva là chúng sanh. Chữ tắt đây tức là chúng sanh. Chúng sanh có giác ngộ gọi là Bồ Tát. Thì trong bài kinh này và đại kinh ví dụ ở cây tức là Mahasaro Pamasutta là đại kinh là kinh lớn. Saro là cái loại cây, Upama là thí dụ, Sutta là kinh, tức là kinh thí dụ về loại cây. Như vậy Đức Phật thì dùng cái hình ảnh cái loại cây, dùng cái hình tượng này để mà đề cập đến những lời dạy. thiện xảo trong vấn đề hướng dẫn các đệ tử, và có dùng đủ mọi cái cách, mọi phương tiện để mà dìu dắt chúng ta để dạy được. Đó là một cái điều đặc biệt mà trên cái cửa kinh và kinh thôn thôi để nói là Đức Phật đặc biệt hơn tất cả những người. Chúng ta đi học, chứ là như mình đi học là một tòa của thầy giáo này, thầy giáo kia, một vị giáo sư này, giáo sư kia. Thì nếu mình học thì trong các môn học nó có cái môn về văn học, văn chương, về toán học, vân vân. Thì trong môn văn chương đó, tại sao mình phải học? Tại vì ông thầy dạy mình không có trình độ. Trình độ thì ông dạy cũng dùng cái ví dụ này, ví dụ khác, dùng những cái hình tượng nghệ thuật này, hình tượng nghệ thuật khác, dùng những cái sự so sánh này, so sánh khác để mà dạy chúng ta, để cho chúng ta dễ hiểu, dễ thích nhận. Thì cái chữ rồi, tại kinh ví dụ lá cây này á, cái tựa bài kinh á, để nói lên là Đức Phật là thầy mà. Trong đời chúng ta có nhiều thầy, thầy dạy cái này và thầy dạy cái kia, và Đức Phật là một bậc thầy đặc biệt. Tại sao ta có nghi Phật thì Đức Phật quá đặc biệt, ngày đủ trình độ, đủ khả năng, đủ trí tuệ để làm thầy chúng ta. Và Đức Phật ở đây là một vị Phật lịch sử, chứ không phải là một Đức Phật tôn giáo, Đức Phật Thượng Đế hay là Đức Phật Thượng Linh để mà chúng ta tin tưởng theo cái nghĩa của cái gì thần linh thực tế. Mà Đức Phật là một vị thầy lịch sử, một người con người lịch sử, và có đủ trình độ, đủ khả năng, đủ trí tuệ và đủ đạo đức để mà dạy chúng ta. Đó là cái kiến thức mà chúng tôi xin gửi đến quý vị. Dùng cái tựa là kinh thôi á, để chúng ta thấy rằng Đức Phật là một thầy vĩ đại. Nhưng ngày dạy chúng ta dùng cái phương tiện điện xảo, đó là phương tiện đặc biệt để mà dạy chúng ta. Từ đó nó có một cái niềm tin để Đức Phật, niềm tin là mình tin tưởng Đức Phật là một bậc thầy, tin tưởng Đức Phật là thiên nhiên sư. Thiên nhiên sư tức là thầy của trời và người. Tin tưởng Đức Phật là minh hạnh túc, trí tuệ và hạnh đạo hạnh đầy đủ. Biết cha chân nát sầm tanh nô, biết cha là trí tuệ, là minh, chân nát là cái hạnh, cái đạo hạnh. Rồi sầm tanh nô tức là tổng diện. Cho nên mình có cái từ gọi là minh hạnh túc, Đức Phật được gọi là minh hạnh túc vì Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật có đạo hạnh đầy đủ. Và chúng ta làm đệ tử của Ngài. Trong một lần phát biểu trong một cuộc hội thảo thì Hòa Thượng Tinh Châu có nói một câu mà chúng tôi cảm thấy vô cùng quan hỷ. Đó là Ngài nói: tôi rất lấy làm hạnh phúc. Ngài nói với mọi người trong cái buổi hội thảo: tôi rất làm hạnh phúc, sung sướng, may mắn được làm đệ tử của Đức Phật. Vì thầy mà chúng ta khi nhận làm thầy, mình làm đệ tử của Ngài thì chúng ta không có gì phải hối hận, phải hối tiếc, luôn luôn được quan niệm. Mỗi lần nghĩ đến Ngài càng kính trọng, càng quý mến, càng vâng, càng cung kính. Còn giả sử chúng ta chọn một người thầy nào đó làm thầy chúng ta, thỉnh thoảng chúng ta cũng hơi khó chịu, hơi bực mình, hơi thiếu sự quan hệ. Và thậm chí nhiều khi mình nghĩ mình tôn bộ mình, nói là mình chọn nhầm cái ông thầy, nhưng mà lỡ rồi giờ muốn không ở muốn là thầy. Thì nên có nhân viên ở đưa đẩy thì ông là thầy của mình, thầy đáy độ của mình, thầy thiền giới của mình, thầy cho mình thức gia, thầy dạy học của mình, thầy đứng nhờ của mình. Cái tỉnh thoảng lúc đó mình nghĩ, mình thấy mình hối tiếc khi mình thấy mình làm đệ tử của thầy không. Mình phát hiện là ông thầy đó có những điều mình thấy không vừa ý. Trước đây mình tưởng ông thầy muốn thầy trọn vẹn, một thầy là một thầy, nhưng mà rồi thì mình thấy cái ông thầy đó, mình phát hiện là ông thầy đó có những điều mà mình không hoàn thiện. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì cái vị thầy đó đặc biệt. Mỗi lần mình nghĩ đến Đức Phật là một vị thầy thì mình thấy mình thầy cái xứng đáng. Những làm sung sướng, làm quan hỷ, làm may mắn là mình được làm đệ tử của Đức Phật. Có một điều mà chúng tôi nhắc, chúng ta biết rằng là khi mình quy y á, hôm trước có mấy vị quy tam bảo ở đây, có ông thân của sư Phúc Viên cái thầy ngồi đây, chúng tôi xin nói thêm thì hôm đó có thì giờ mình quy Phật, mình quy y là mình xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, nghĩa là mình xin làm đệ tử của Phật, đệ tử của pháp, đệ tử của tăng. Kể từ ngày nay trở đi, con trọn đời quy ngưỡng Đức Phật, giáo pháp và chúng ta. Như vậy chính thức là mình tuyên bố là mình làm đệ tử Đức Phật, của Đức Phật. Mình làm đệ tử của giáo pháp là lời dạy của Đức Phật. Và mình làm đệ tử của chư tăng, là một tập thể tăng chúng, cả quá khứ, hiện tại, tương lai, cả thánh tăng và phàm tăng. Khi truyền quy y thì chúng tôi không truyền mà tôi xin quy ông thầy đó, ông sư đó, không được. Cũng không có xin quy y ở cái ngôi chùa đó. Nhớ hiểu không? Nhiều lần chúng tôi nói rằng chúng tôi không chấp nhận quý vị là đệ tử, đã thấp, là học trò. Thật sự cái người thầy của mình là Tam Bảo, chứ không phải ông thầy của mình là cái ông trụ trì đó, hay là cái ông bổn sư đó. Nhớ điều đó thì xíu đến đây nó nguyên chủ sơn, nguyên chủ trị đây, hoặc là bổn hành đó. Nếu mình suy nghĩ vậy là còn còn xa thì mình sẽ khổ đau như cái đó. Còn khi mình xin quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng, để cái Phật là Phật vị xứng đáng để mình làm đệ tử, và không có gì ân hận là mình phải làm đệ tử Đức Phật, mình bị làm đệ tử Phật. Mà mình mất cái lòng sung sướng và hạnh phúc là khi được làm đệ tử của Phật. Và khi làm đệ tử của giáo pháp và làm đệ tử của tăng, tăng bảo. Tăng bảo thì cái gì tập về mỗi ngày tập thêm mình. Tăng quá khứ, tăng hiện tại, tăng vị lai, tăng thánh tăng. Và đặc biệt là tăng thì có 4 độ 8 vị. Tăng thánh đạo cùng quả tu là vườn, tăng thánh đạo cùng quả tư là hàm, tăng thánh đạo cùng quả là hàm, tăng thánh đạo cùng quả là hán. Nếu như ở đây ấy, mà mình suy nghĩ, mình chọn một ông thầy đó là thầy của mình đi, mình nghĩ vậy đấy, thì không được. Khi tôi thấy gì nào có biểu hiện đó thì tôi phải chỉnh mày, thì đúng. Để mình không bận tâm thì sao? Mình không muốn biết. Mình đây có một cái, nói chung là một hàm, cái gì cái tình thắng của mình nó lại lập lờ giữa cái ông thầy và giữa cái người mình mới mộ. Cho nên nghĩa thì mình gọi là thầy, gọi là sư phụ, nhưng thực tế là mình bị dính mắt, bị nhớ được không? Nên phải tránh cái này nè, bỏ. Mình hứa gì biết không? Thì tự nhiên mình không có dính mắt. Mình hứa gì đó khác, mình dính mắt. Nếu mình đi đăng mình cũng nhắm mắt. Còn mình hướng về một thầy cụ thể mình có nhắm mắt. Nhớ điều đó một xíu. Và chúng tôi cũng là chúng tôi từ chối theo trò của người làm thầy theo cái nghĩa của quý vị biết thì điều đúng cũng sai. Nhưng mà chúng tôi không phủ nhận cái vai trò làm cái người hướng dẫn, chấp nhận làm cái người dẫn đường khi mình đi trước. Mình chỉ là cái người nắm tay dẫn đường, chứ mình không nhận là thầy. Mình hiểu vậy. Thì lúc đó tâm mình cũng nằm an luôn, mát mẻ luôn. Còn khi mình cái tâm mình nghĩ là người là thầy của mình, người kia mới thầy của mình, chết mà. Đức Sa Di Đà cũng có phiền não và nó đang diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra. Đây có một trường hợp không phải chùa mình, chùa khác nó nghi lắm vậy, nó cũng khổ đau vậy, ông thầy cũng khổ đau, người học trò cũng khổ đau, là cả nhóm thì khổ đau. Nên chúng tôi chẳng những cái tự là kinh thôi, nhớ đến nghĩ đến Đức Phật cũng có thầy vĩ đại, nó nhắc cái gì chứ không có cái ý gì khác ngoài là muốn cho tất cả chúng ta đều có một sự an lạc hạnh phúc trong chánh pháp. Đương nhiên trong vai trò lãnh đạo của mình ấy, thì chúng tôi cũng phải để ý thành đó một chút, những gì nào trong cộng đồng chúng ta, trong cái lãnh đạo tổ chức này mà có những biểu hiện gì mà nó không đúng chánh pháp thì chúng tôi yêu cầu phải chỉnh lại, thay đổi suy nghĩ đó, và thay đổi cái suy nghĩ và thay đổi cách hành xử đó. Thì chỉ có Đức Phật là mới là thầy thôi, đặc biệt Phật pháp của thầy tăng giảm của thầy mình, thầy mà tăng giảm những cái mình quý ý thì Phật cái nó bị tăng, chứ không phải là mình quý ý của một ông sư đó, một thầy đó, không không. Chứ nếu người nào bất mãn tăng thì người đó hết sạch, người nào mà mất niềm tin tăng cái Phật pháp tăng thì người đó cũng sạch, hết sạch. Nhưng mà khi mình đặt một cái niềm tin nào tới một thầy nào đó thì trước sau thì mình cũng sẽ mất niềm tin, chắc chắn. Tại vì Đức Phật là mới hạnh túc Vidya Charana Sampanno, còn cái thầy mình đặt mình xem là sư phụ là thầy đó, không có mình hạnh túc, không có, mình có hạnh cũng chưa chọn, hai cái nó chưa đủ, và cái người đó thật sự cũng có thẩm quyền là thầy. Trường hợp chứ là như mình nói rằng là bây giờ cái người đó dạy mình, người đó hướng dẫn mình, người đó cho mình ở, cái người đó phát cho mình nghe cái gì đó phải là thầy của mình, nghĩ vậy, mình nghĩ vậy, mình suy nghĩ vậy, thì quý vị có làm nổi không? Chúng ta có làm không? Trong cuộc đời ta biết bao nhiêu bài, biết bao nhiêu bài, chúng ta ngồi, chúng ta nghĩ là hồi đó chúng ta học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 hết tiểu học. Trong cái thời gian tiểu học đó thì chúng tôi cũng nhớ một cái người thầy mà cũng nhà học, và tên là Đào Thị Trạch. Và cái nhân viên thế nào đó không biết, mà bà rất là cô giáo rất là quan hệ với chúng tôi. Rồi mà trong năm lớp đó, năm lớp thì biết cũng phải 5-7 người thầy cô giáo. Rồi tới trung học cũng vậy, rồi tới đại học cũng vậy, rồi tới đại học cũng vậy, biết bao nhiêu thầy. Rồi mà tâm này rồi đó là thầy ngồi đó, thầy dạy chữ nghĩa mình, còn thầy dạy kinh kệ mình nữa. Nhất tử di sư, bạn tử di sư, một chữ của thầy, nửa chữ của thầy, thì làm sao đáng nổi. Mà mình nghĩ tới mình thấy làm tròn bổn phận như học trò cho đầy đủ, mình phải như thế này khác, nhưng cái nghĩa suy nghĩ đó là sự dính mắt, không phải là thật sự là một cái sự gọi là theo nghĩa mình nghĩ cái nghĩa cái này là không có vấn đề gì, nhưng thật sự nó có. Cho nên chúng ta mỗi lần hướng đến Đức Phật là sao? Đức Phật là thầy chúng ta, giáo pháp là thầy chúng ta, chưa tăng là thầy chúng ta, thì xem như cái tâm hồn ta được bình ổn. Còn nếu chúng ta nghĩ là người này thầy mình phải lo người kia, thầy mình phải lo người nọ, thầy mình nó thì biết bao nhiêu thầy mình phải lo, và ông thầy cũng cần mình lo cho ông thầy đâu phải là thầy đó, nó có đó. Chứ hành vi nó để ở đây với sự hướng dẫn của chúng tôi làm thầy, không thầy tiết độ, không thầy tiết dẫn, không thầy tiết dẫn, thầy đúng nhau thì cái gì phải có, phải làm tròn bổn phận của học trò chứ, đúng phải. Đến chúng tôi là phải quét tóc, rồi phải lau nhà, rồi phải làm vệ sinh xung quanh, rồi phải không rồi. Nhưng mà ông thầy nào cần cái đó thì ông thầy đó cũng phải thầy, chứ ông thầy cũng phải lo chạy cho xa, vì ông thầy cũng làm công việc đó mà có thầm kiếm mắt mà chạy cho xa. á, khi một người mà họ làm cái việc gì đó, họ làm với cái tâm Bồ Tát, họ làm với tâm xả bỏ, họ và làm với công hạnh ba la mật của họ, họ không cần cái sự đó đánh đã hơn đã nghiệm. Còn thầy là không cần mình đã hơn đã nghĩa, làm thầy đâu phải thầy nhớ, ông thầy đó là thầy thôi, ban bài cũng sớm làm tốt rồi, ở gần ông mang quà đó, chỉ nghĩ cái nhân việc nói như thế này, tự bài kinh nói thật vĩ đại, một thầy vĩ đại, tôi cũng liên hệ trước gì đó, mà nó rất là thực hiện tại, nó rất là thiết thực trong cuộc sống chúng ta này. Và nó rất cần thiết để mình hiểu như vậy, mình hành xử cho đúng, để mình tu tập cho đúng, để mình không có gây cái chuyện phiền toái cho mình, cho người khác. Thật sự mà chúng tôi thấy khi nào mình đến mà quan tâm mà nó cũng không có vui. Thật sự dù nào cũng chỉ có mình làm gì để mình làm cho cái hạnh nguyện mình nó được đầy đủ không, chứ không mình muốn mình làm để một người ta, để người ta phục vụ lại cho mình. Mỗi người tự tu tập, tự giữ cái thân thối, thanh tịnh tâm trọn lành thì tự nhiên là đã ơn quý nhất, cao nhất, đầy đủ nhất, nó không có phiền hà, không phiền đó, nó không có dây mơ được mắt, nó không có phiền hà. Thế hiện giờ bây giờ các vị ở trong chúng ta đây, rồi trong này có cũng các vị sư, các vị tu nữ, thì nhất một phần đó cũng có ơn nghĩa nha. Người thì lo nấu cơm, người thì lo dạy học, người thì lo này lo khác, ơn nghĩa ơn tình làm gì, rồi chúng ta phải trả cái ơn nghĩa đó, đúng không? Trả qua trả lại thì từ một cái chuyện nhỏ nó đâm ra chuyện lớn, nó có sự biết mắt, có sự ràng buộc, có sự thiệt hại. Rồi á tiền nhỏ, tiền nhỏ nhỏ nó đẻ ra thì nó to, nó rất lớn rất nhiều. Trên thà mình mang tiếng là vô ơn bạc nghĩa, nhưng mà nó bảo toàn sinh mạng thôi, hơn là mình thỏa mãn cái ý nghĩa là có ơn có ta ơn đáng nghĩa, nhưng mà nó nguy hiểm, đi chọn cái nào, đi chọn cái nào. Thà là mang tiếng vô ơn bạc nghĩa, bà tôi nữ mà tặng mình là bữa cơm là mang ơn quá, còn mình cũng lùi tới bạn chút xíu để cho nó có cái ơn nghĩa. Người ta cúng dường cũng thích để bố thí ba la mật, chứ người ta chờ người ta ơn. Còn cái người nào cúng dường với tính cách như là không phải hạnh Bồ Tát hay không, cái người này nhận lầm thôi, làm sao không nhận được. Còn người phải cúng dường với tâm Bồ Tát ba la mật mới được. Còn là chúng tôi dạy học thì thuyết pháp cái gì ngay cũng có cái tâm đó thì mới được. Chứ mình tiếp xong giải xong chờ cái bạn hỏi quan tâm cho mình, quan tâm nó nói chưa nào không, phải không? Cũng chết, được chưa? Đúng. Cho mấy bà hội ở cái đá rồi cái phát nghe cái đá rồi cuối cùng mới đi lo cơm nấu cho ăn mình con. Không có tốt đời. Để tâm nghi vị thầy thì nhớ điều là thầy. Có lần chúng tôi cũng tiếp xúc với một nhà gì trong cái biểu hiện tôi cũng có thấy, thầy nhắc thì cái gì đó cũng có tấn chế tức là cũng giải thích là gì đó tại ơn nghĩa hay là thầy hay là thuyết pháp ơn nghĩa dạy học hướng dẫn này kia, đủ thứ cái chuyện này, đủ thứ lý do để mà duy trì cái quan hệ bỏ này. Lý do chánh đáng không có lý do nào không chánh đáng, nhưng không được quá ngày thế nào. Nhớ một điều quan trọng, thầy nào cũng cần cái sự trả ơn của mình, ông thầy đó là thuộc dạng thầy chùa lửa. Phải thiệt, nhưng mà thiệt, không thiệt. Làm ơn thầy chùa lửa chết, có thể chết. Thầy chết thì thương nó sống hậu. Nhớ. Thì đây mình ở đây tại đúng là chùa tăng ở tăng của đi ở đi chùa mình tăng đi ở chung nên nó có rất rốt đúng là chùa tăng ở tăng của đi ở đi tao muốn bỏ léo hắn đó đâu, nhìn cũng giống nhìn nó được nói là nói chuyện mà mình đây thì nói chuyện cũng xua phải không, nên nó rốt vậy đó. mà nó dễ lòng hơn, hay đúng không? Chứ bộ tôi mới nói là để tới luôn, hay là người ơi tôi mà tôi mới nói là điều những cái lý do rất là chánh đáng. Mình có một thầy mà không lo, thì lo mấy thầy thì đỡ mà, thầy mình là biết không? Nó ở trong thầy này để bảo đảm an toàn, không có trục trặc gì hết. Mà nếu mà mình quan tâm tới thầy này thì kia làm chết. Phòng tránh hình cái đấy, nên mà xem như là nhắc nhở vậy thôi, để cho mình biết là mình đang ở trong một cái tình huống rất là nguy hiểm, tình huống rất là nguy hiểm, tình huống không cho phép, đúng không cho phép. Nên ta tương lai cũng không sai lắm, tất cả cốc lưu là phải thay đổi hết, không có để gì. Mỗi người chúng ta cũng phải biết, chúng ta đang sống trong một tình huống mà nó rất là nguy hiểm, trong một cái hoàn cảnh mà, tại vì toàn cái tàu hành xử để lại này, cốc lưu để lại như vậy, người tu để lại như vậy, vân vân, cho nên là phải cẩn thận. Phải biết nhiều khi mình cũng tinh tấn nhé, mình cũng quan điểm giáo pháp, mình cũng tu tập, nhưng mà cái trách phạm nó còn nhiều quá, thì đó mình phải mặc dù là mình cũng rất là cố gắng, tuy nhiên trách phạm của mình đó nó còn quá nặng, cho nên mình phải biết và nhớ mỗi lần mình nhớ thì mình là biết Phật trọng thầy. Còn sự muốn tránh cái trụ sơn là không phải thầy của ta, nhớ mấy ông thầy dạy học khác cũng phải thầy của ta, thầy của tôi, Đức Phật là thầy của tôi, nhớ. Còn gì mà thương các ông thầy, các ông sư đó và đáng tu tập lên, đáng tu tập lên, ngồi thiền có được tốt, học kinh thật tốt, yêu kinh hành thật tốt, nghe pháp thật tốt, đó là mình trả ơn cho các người mà mình có thờ. Như thầy chúng ta cần phải mang ơn và cần phải nhớ, lúc nào cũng nhớ đó là Đức Phật. Còn các thầy khác đừng nhớ. Một lần nhớ Đức Phật tự nhiên thấy cái tâm mình mát mẻ quá, Đức Phật là thầy chúng ta. Xin sư thầy để cho tôi được làm đại tử của Đức Phật, làm người học trò nhỏ bé Đức Phật. Thì mà người tự lại kinh thì chúng tôi chỉ nói một chút. Mà biết tự thân không thấy là cũng quá hay. Thí dụ loại cây, như cái tự thân không đủ để thấy Đức Phật là một trí tuệ. Tự nhiên là những cái cây này chẳng được gì, mình thấy tự thân cái loại cây đó nó có cái gì, tại cái cây nó có cái gì, loại cây, rồi thân cây, rồi giác cây, vân vân, rồi vỏ trong, rồi vỏ ngoài, rồi giác cây, rồi loại cây, rồi lá cành lá. Một người bình thường nhìn cái cây ấy, thì đâu có nghĩ là đâu nghĩ là được cái chuyện tu hành, mà Đức Phật là bậc thầy chúng ta thì nghĩ đến nhìn cái cây mà hướng dẫn các hàng đệ tử là phải tu tập thế nào, đúng là loại cây, đừng có thấy cành lá là dắt ra nhiều mang về, trong khi đó có loại cây thì mang về cành lá. Chúng tôi cũng nhắc cho vị khi mà chúng ta mỗi sáng mình xin quy Phật quy pháp quy tăng ấy, mình xin rồi bây giờ xin lại. Rồi con xin quy Phật, con xin quy pháp, con xin quy tăng. Nhớ. Tăng thì có 8 đô, 4 đô 8 vị. Cho nên cái gì tăng mình quy đó, mình mỗi lần quy tới thì mình thấy quan niệm tăng tới 4 đô 8 vị. Thánh tăng. Tăng cách đạo cùng quả tôi đồ vườn, tăng cách đạo cùng quả tôi là hàm. Tăng cách đạo cùng quả là hàm, tăng cách đạo quả là hàm. Đặc biệt. Còn giáo pháp Đức Phật thì thẩm thông như diệu, vô thượng thẩm thông như diệu pháp. Đức Phật là một con người, trong cái anh ấy dùng cái từ gọi là perfect one. Perfect one tức là con người hoàn hảo, con người hoàn toàn. Mình làm người tử Đức Phật quá. Mà con người hoàn hảo thì hoàn toàn, thì những lời nói của Đức Phật cũng là lời nói hoàn hảo. Và những đề tử thánh tăng của Đức Phật là cũng là những con người hoàn hảo, tuy nhiên không bằng Đức Phật, nhưng vẫn là con người. Không. Khi mình đến đây đến tại chủ sơn này thì cũng cái chỗ mình gọi là dùng cái từ nó có vẻ thế gian từ tình chút xíu rồi là mượn gió bẻ măng gì đó. Ở đến đây đương nhờ với sư trì đây cũng là cũng mượn gió bẻ măng. Đừng có tưởng gió là măng, gió khác măng khác, mượn cái gió này để bẻ cái măng, chứ đừng có nghĩ là gió là măng. Ở trong kinh có một ví dụ là đừng có nghĩ rằng ngón tay là mặt trăng, ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay chỉ mặt trăng, thì mặt trăng là mặt trăng và ngón tay là ngón tay chỉ mặt trăng, mình phải nhìn cái mặt trăng chứ đừng nhìn ngón tay. Mặt trăng là Đức Phật. Để quý vị đến đây chúng tôi chỉ Đức Phật là thầy thì phải nhìn Phật chứ không nhìn cái ông sư trụ trì. Nên là không nhìn mấy ông thầy dạy học ở đây Đức Phật. Em có gì nghĩ cái quan điểm ông sư nó tôn sùng cái đứa ông sư lên tới chết tận mây thời gian như thế rồi thấy cái ảnh cũng chắc luôn hả chẳng hả. Ở đây mình có rồi, ở chỗ khác cũng có, đặc biệt chỗ đường đường đường gần cả răm mình sợ lắm, mình sợ mà các người đệ tử này đưa thầy cái đó sợ dùng cho sợ cho mình và sợ dùng cho mấy thầy cũng thấy nữa. Nhưng thầy nó chỉ là những người chỉ ngón tay chỉ mặt trăng thôi, chỗ mình là nhìn cái mặt trăng, nhìn cái Đức Phật, nhìn giáo pháp, nhìn tăng già. Còn cái ông thầy cụ thể đó, cái mặt trăng này đó, ông thầy chia ra này đó, đó là cái người chỉ mình giống như người thầy đọc. Có thì chúng ta sẽ tới 9 tháng thôi, 9 tháng làm việc tới tháng 9 năm sau đấy nghỉ, tới 9 năm lịch năm sau nghỉ. Có thì dài 9 tháng, 1 tháng nghỉ giải lao, 16 tháng 10 tiếp tục khai giảng. Trên một bài kinh chúng tôi có thể giảng 1 tháng thì mỗi cái tựa đề là hết giờ rồi, mỗi cái tựa là hết giờ. Bởi vì cái gì sẽ, nếu quý vị nào mà chịu khó một xíu giữ sức khỏe tốt cũng làm thầy cũng trong ý nghĩa chỉ Đức Phật thầy, tất cả những người khác giống như bạn đồng đạo tốt tâm linh hàng đó thì chúng ta không bị dính mắt và chúng ta không có ràng buộc trách nhiệm gì hết. Và trong thầy đó thì ông làm một cái tâm bồ tát, ông đợi để ông hoàn thiện cái phẩm hạnh tu tập của ông, hoàn thiện cái hành ba la mật của ông thầy. Mà ông khi mà ông dạy cho mình, ông hướng dẫn cho mình, cho mình ở cái pháp mình nghe mà ông biết mình là trò của ông, mình phải trả ơn cho ông, thì ông thầy của ông không phải là thầy chắc chắn. Thì mình cũng không nên làm công việc đó, mình làm công việc đó không được, mà trả ơn của mình chỉ Đức Phật như vậy là phải tu tập vậy thôi, phải ráng mà học, ráng mà tu, ráng mà bồ thiền, ráng mà giữ giới, ráng nghe pháp, ráng tụng kinh. Đó là mình trả ơn ông thầy. Chứ quý vị không lên lời, tại vì ông thầy của con nên là con phải lên, con lo cho thầy của con chết, chết trước cả. Chúng tôi cũng không cho phép gì làm chuyện đó. Nhất là kêu gọi gì không được làm chuyện đó, không nên làm chuyện đó. Thứ hai là cũng không cho phép gì làm chuyện đó. Nếu gì làm chuyện đó thì ưu tiên phải làm trong chủ đề chứ. Mới được. Chứ tự nhiên cái gì cũng làm cho ông thầy của mình, ông thầy số 1 của mình đi làm thầy với thầy khác là chúng tôi không làm được. Mà chúng tôi rất là ganh tị, rất là ghen, nên chúng tôi không đồng ý cho cái gì làm. Cũng không có thẩm quyền mà. Còn nếu gì thích thì thôi, tìm cho ông thầy ở chùa nào đó, tới đó phục vụ cho. Cái điều này chúng tôi đưa ra là vì lợi ích của cho chỉ bản thân của mỗi người và vì lợi ích của cái tập thể, chứ không phải là vì cái sự lợi ích cá nhân. Tôi đã giảng thì biết là tại sao mình không làm được đó. Nãy giờ chủ đề bài pháp là tại sao mình không làm được nên. thông rồi đó, thông thì có thống, thông là thống tức là thông rồi thì không có cái gì khó chịu, thống thì tức là thống khổ một tâm và thống khổ một thân. Thông rồi khi mình cứ nói thì thông rồi bắt thống, bắt là thông, thống là thống khổ. Chứ nếu không nói tự nhiên là chúng tôi không biết như vậy, hiểu gì thế, khó chịu lắm, không thấy mình tại sao ông xin tiền là ông chịu cho mình phục vụ cho ông thầy mà. Thì là chúng tôi đã giải thích tại sao không không làm. Và nếu không nhớ như làm chuyện đó thì phải làm để cho thầy số một của mình phải làm công trình. Thì ông đó là cái người bao che bên đây, ông làm cho ông thầy nghi ngờ của mình, ông thầy dạy học cho mình, ông thầy cái phát cho mình nghe, và ông thầy nuôi ăn mình nữa, ông thầy cho tiền mình để mình sống mình, tại sao không làm? Chuyện nói gì thầy với đại tôi nói thêm vậy thôi, chứ không có ý nghĩa là để chỉ trích người này kia, không có. Chứ trong cái tâm niệm của gì cũng tốt, nếu mà lo lắng cho chuyện này gì thì cũng tốt, không có trên này. Nhưng mà lỡ đó là đại, cái lỡ nó nhỏ, người ta hại nó lớn. Và chúng tôi đã chứng kiến một trường hợp xảy ra rất là nghiêm trọng, là cũng quý trọng thầy lắm, quý trọng dữ. Mà nó đang diễn ra, quý trọng dữ. Chính cái người quý trọng thầy đó là cái người hại thầy, đúng không? Cái người quý trọng thầy đó, không quý trọng của tàu, quý trọng là cái tình thầy tròn. Nhưng mà quý trọng hồ, quý trọng của tình khác. Rồi cuối cùng thấy một người khác quý trọng, cũng lúc đầu cũng không thể đo. Rồi họ quý trọng một tình khác, cho nên tình địch thấy trọng nhau. Lúc đầu thì quý trọng không thể thầy đo, tình chưa thầy, chưa để. Nhưng mà rồi nó diễn ra kéo dài lên thành quý trọng của tình cảm khác, mà nó lập lờ, nó làm con đèn giữa thầy trò và giữa tình trọng. Rồi nó xuất hiện một cái người khác cũng quý trọng trong thầy đó, mà không biết đâu cũng tên thầy to đâu bán. Nhưng mà rồi là nó lập lời nó làm con đen sao đó. Cho nên chính cái người quý trọng thầy đầu tiên đó là cái người hại trọng thầy luôn. Nó rốt đời, nó kết cuộc người vô cùng là không có hậu. Kết cuộc không có hậu. Cho nên chúng tôi cũng mong là quý vị không nên kết cuộc không có hậu. Kết cuộc phải có hậu, bằng cách là mờ các thầy hết. Muốn kết cuộc có hậu thì phải tự bỏ ngoài, mà muốn kết cuộc không có hậu thì phải nắm giữ thầy. Đó là cái ý kiến thứ nhất, là chúng tôi giải thích cái bài kinh ví dụ là cây. Trong những bài pháp vừa trình bày nó vừa xen giữa cái những thầy đức Phật, và nó vừa để cho cung cấp cho quý vị một cái cách sống cho nó phù hợp với đại an lạc trong cái thực, và cách sống đó nó thực tế hiện nay của chúng ta. Thì nhớ đến một cái chuyện chứ không phải chúng tôi mượn diễn đàn này để lên chẳng mua răng, đúng không? Mình giảng đạo đức mà cũng có thời giờ làm gì đó, mà chúng tôi cũng không có đánh, không có thời giờ, không có sức khỏe để mà ngồi lãi nhãi lãi nhãi lãi nhãi không có, không có đâu. Trách nhiệm với một người điều hành một cơ sở lớn như thế này, có 102 phần chất hành tâm Việt Nam, chúng tôi phải một tình huống chúng ta rất là khó khăn. Khó khăn ở chỗ là các chư tăng và các nữ, các thành giả nam nữ cư sĩ cũng ở trong một cái môi trường nó không có rõ ràng, cho nên là mỗi người phải giữ được linh hồn, và chỉ có một người duy nhất để theo dõi linh hồn vậy là ông trụ trì Ngũ Sơn. Mình phải nhớ không có ai gửi lên không giữ linh hồn gì đâu, chỉ có ông trụ trì Ngũ Sơn đang theo dõi các linh hồn của quý vị, và quý vị cũng đang theo dõi linh hồn của trụ trì Ngũ Sơn nữa, đúng không? Lại mấy phút nữa quý vị nào chưa thông á, xin hỏi đặt vấn đề. Chưa thông với cái nội dung này, thứ nhất là chúng tôi đề cập Đức Phật là Bậc Thầy Vĩ Đại, giáo pháp của tăng, cái chính của Đại Pháp. Cái thứ hai là chúng tôi giải thích tại sao mình cái thái độ của mình đối với các thầy như nào đúng và thái độ của thầy là không đúng. Nếu mình làm chưa thông thì chúng tôi làm chưa thông, còn nếu mình làm chưa thông thì thế nào cũng khổ. Thông là bất thông, thông thì không thông, mà thông thì chưa thông. không có thật. Thì phải thông cái tinh thần này thì đừng sáng mạng ra. Thì nhớ là điều quan trọng, tất cả mình bỏ hết, cha mẹ anh chị em bỏ hết, thì vô đây không có dạy gì mà đi rinh cái ông thầy của mình. Nó làm được cái ông thầy, trong khi cha mẹ anh em bỏ hết rồi, không có, không có, có điên khùng gì mà để bận tâm chuyện người khác. Rồi mình đó là người ơn của mình, cha mẹ mình sanh ra mình tha ơn chưa hết, tha ơn lại hạn sức đáng thành ơn. Cha mẹ mình sinh ra nuôi mình chưa tha ơn được, mình đi tu với người ta hơn cha mẹ, cái gì đi tu đây là tả ơn cha mẹ, và cái gì hành pháp là tả ơn ông thầy. Ông thầy theo nghĩa mà thầy là cái người chỉ ngón tay chỉ mặt trăng ấy, chứ còn đức Phật là bậc thầy như cả các ngài cũng cần mình tả ơn. Người ta thấy ai mà lăn xăng thơ như nhà ngài kinh thầy, trong khi người đức Phật trước khi ngài niết bàn là chư thiên lớn trời trải bông qua như này, biết bao nhiêu được các đệ tử khóc lóc nữa, dữ dội lắm. Rồi gian cả một cái khung, cái dù gọi là Kusinara, mà đức Phật thì nói cái này không phải trả ơn Như Lai, không có. Cái người nào biết ơn Như Lai mà trả ơn Như Lai là lo hành trì giới định tuệ, lo hành trì hẳn lo hành pháp, là cái người đệ tử ruột Như Lai, là người trả ơn Như Lai. Còn người mà tới đây mà ngồi khóc người kia mà mang con qua đến cho Như Lai thì mình không phải là người đã ơn Như Lai một cách tốt nhất. Vậy mình không có nhân danh cái gì để mình phải trả ơn cho thầy. Đức Phật là một thầy vậy mà ngài cố nhận điều đó, thì mình không có nhân danh cái gì để mình phải trả ơn cho thầy của mình. Cái gì như vậy thì cái gì không có ai ký gì đó không được không. Không có người thầy là người trò ở mà, chứ không phải là thầy dạy cho những người thầy là người trò muốn tìm niết bàn, muốn đạt được niết bàn. Báo tin mừng cho quý vị á, xin báo tin mừng cho quý vị là gì? Một người học trò đó mà đang ngộ thiền trong cốc á, Đức Phật này đi ngang ngày không dám đi ngang trong cốc, mà phải đi chỗ khác để ổn cái người học trò hành thiền. Như vậy Đức Phật xài ông trò nó tới những bài Phật nó đổ rửa chân cho Phật chứ, rồi phải bút nước cho Đức Phật, phải giặt y cho Phật. Tại sao mà ở ngồi thiền đó mà Đức Phật đi ngang, Đức Phật thì phải né không coi, phải đi chỗ khác, mà không đi ngang tóc đó cái chỗ mà ông trò ngồi thiền đó. Tại sao mà còn cái pháp môn mà của Đức Phật dạy thầy đối trò, cha đối con, mẹ đối cha chồng đối vợ, thế nó nguyên cái xe đi gì đấy nhớ, nguyên xe đi là thầy đối trò làm sao, trò đối thầy làm sao, cha đối con, cha con đối chồng đối vợ làm sao, vợ đối chồng sao, ta đối đối chủ sao, chủ đối cháu sao, nguyên cái bài định đức cái Đức Phật dạy rồi gọi là hạnh phúc gia đình, đủ thế gian. Có những điều mà Đức Phật ngày sẽ dạy trên thế gian pháp, chứ ngày còn còn tâm đường hôm nay đó, là tất cả những người chúng ta đây đó, là siêu thế gian pháp rồi, đầu họ đã hết rồi, mấy người mà chưa cạo thì cũng nửa nửa rồi ở chùa, mặc dù chưa tóc chưa cạo nhưng mà những người chấp nhận ở chùa là cũng bán xuất gia rồi, còn những người cạo đầu toàn phần xuất gia. Đúng chưa? Rồi ai chơi thông thì nó chỉ nói phải thông rồi thì mà quý vị không làm để ý tinh thần của bài pháp hôm nay là cha mẹ lãnh đạo, cha mẹ là người thầy lãnh đạo, cha mẹ là Phật, cha mẹ là tiên đối với con, đúng không? Còn những vị khác xuất gia, trước khi xuất gia cái lại cha mẹ ba lại rồi, đã bước lại cha mẹ rồi xong rồi, đúng không? Lúc đó tổng Đức Phật là cha mẹ, tổng Đức Phật là cha mẹ. Cho Đức Phật là trời phạm tiên, Đức Phật là những thầy của ta, Đức Phật là cái gì theo đó thì cha mẹ gì theo đó là Đức Phật. cái con trai là thứ nhất. Nhưng mà để cho ông Thanh xin bước viên đừng có buồn, đừng có buồn, thì sư xin nói câu thứ hai. Thì cái người con đó vẫn còn cha mẹ theo cái nghĩa tục tế thì như thế nào, vẫn còn cha mẹ. Và người con thì theo đó vẫn có đủ cái thẩm quyền, cái tư cách và cái sự cho phép của Đức Phật là cùng những nhà này. Như là nhà này, không sao, không ảnh hưởng. Nhà nhà như là đây, sư ủy viên đi bác ăn một bát cho mình ăn, đi thêm bát nữa để cúng cho phụ, không sao. Quý vị nào mà có để bát cho viên nhớ để hai bát thì sư viên không có tội, không ảnh hưởng. Nhưng mà sư viên đi bác mà để cho sư viên là một bác đây hay để tặng cho, xin lỗi đây có cô Như Hoa, cô Kim, cái cô Hồng này kia, mấy cô Nha Trang á, thì sư viên không được. Bác xong cái vậy cho Kim miếng, cho cô Như Hoa miếng, cho hai cô Nha Trang miếng, cô Giáng Hương miếng, cô Hồng miếng, hai cô này miếng, cô anh này miếng, không được. Nhưng mà ăn rồi nó dư á thì có thể cho bạn, không sao. Nhưng mà một cái tỷ bát hay con người này là không được. Nhưng mà một cái tỷ bát là tôi cúng cho ông già thôi á thì được, không sao. Chờ biết cô trung nữ mà còn cha mẹ đi bát thì dành gửi cho ông già này không có tội gì rồi, không phúc nữa. Nhưng mà đi bát hay cô trung nữ mà đi bát mà gửi được bạn trai không được. Khác khác nhỉ. Hay là như nào còn tầm cũ nữa mà tới tầm cũ là cũng được luôn. Trình bày một cái đoạn tiếp theo. Ở đây này các tỳ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia. Papajitan xuất gia Agarasma từ bỏ gia đình Anaga đi danh sống không gia đình. Thầy dễ suy nghĩ, ta bị chìm đắm trong sanh, trong già, trong chết, trong sầu, trong bi, trong khổ, trong ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ buồn này chấm dứt. Thầy ấy xuất gia như vậy, rồi dễ xuất gia thì được lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vì ấy hoan hỷ mãn nguyện. Do lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vì ấy khen mình trên người. Ta được danh vọng như vậy, được lợi dưỡng như vậy, còn những người khác ít được biết đến. Vì ấy vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật dễ bị đau khổ. Chư tỳ kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm cầu lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, ngẫy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ tâm, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ tâm, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi tìm cầu lõi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây. Người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ tâm, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Cũng vậy, ở đây này thì các tỳ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. ta bị kìm nắm tâm sanh già chết, sầu bi khổ u não, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ quẩn này được chấm dứt. Giải sức gia như vậy rồi được lợi dưỡng tôn kính danh vọng, do lợi dưỡng tôn kính danh vọng thì ấy quan nghĩ tự mãn, do lợi dưỡng tôn kính danh vọng thì ấy khen mình chê người, ta được lợi dưỡng còn những người danh vọng, còn những người khác không được. Vì ấy vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật, do sống phóng dật dễ bị đau khổ. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là vị đã nắm cành lá của phạm hạnh, vì do vậy vị ấy dừng lại ở đây. Đó, đoạn thứ nhất là cái người đi tu và chỉ dừng lại ở cái giai đoạn thứ nhất. Cái Phật dùng ví dụ, ví dụ ở cây để ám chỉ là một cái cây, một cái hình ảnh một cái cây. Và cây đó thì có lõi cây, rồi có giác cây, có vỏ trong, có vỏ ngoài, có cành lá. Và cái mục đích ban đầu của mình là mình muốn diệt cái khổ đau, tức là tìm vào lõi cây. Mục đích của mình đi tu xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, bỏ cha mẹ anh em con cháu để mà lên đi tu, thì mục đích ban đầu của mình là để diệt khổ đau. Nhưng mà khi đi tu rồi thì nó phát sinh là được cái tiếng thơm, được tiếng tốt, được nhận cái sự cúng dường. Thì vậy này vì có cái đó cho nên mới tham đắm, mê say tham đắm phóng dật. Do mê say tham đắm phóng dật cho nên vị này do lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị này quan nghĩ mãn nguyện. Và do lợi dưỡng tôn kính danh vọng, vị ấy khen mình chê người. Và vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng cho nên trở thành mê say tham đắm phóng dật, và do sống phóng dật dễ đau khổ. Cho nên là đoạn kinh này rất là hay, nó theo một cái trình tự rất là rõ ràng. Nên nhiều khi mà chúng tôi nói những gì nghe là gì, nhiều khi ta khen mình mà thề mình cái tài quá, mình ta chê mình là cái hành, nó có cái ý không? Mình nghe là chê mình buồn dữ lắm, nhưng mà cái hay mình nghe ta khen á thì mình thấy mình đúng hay, chứ mình thành dở rồi á. Được ta làm phước, người ta cúng dường, người ta dân tặng, mình thấy hay. Mà không được thì thấy buồn, thấy dở. Nhưng trong đoạn kinh này thấy rằng là không được là cái hay, mà được là cái dở. Tại sao vậy? Tại khi được ta khen, được ta dân tặng, theo lẽ thường tình thì nó là hay, mình được đàng hoàng tử tế, mình thì kia ta mới khen mình, đúng không? Nhưng mà mình chính cái khen đó, chính cái sự dân tặng đó, chính cái sự cúng dường đó, nó làm cho mình mê say tham đắm mãn nguyện. Còn nếu không có, mình đâu có cái dựa vào đó để mà mê say tham đắm mãn nguyện. Nên là cái dở là cái hay, mà cái hay là cái dở. Nói cái này để cho gì quan nghĩ. Nếu mà ai khen mình á thì mình cũng quan hỷ. Theo bài kinh này là rất quan hỷ. Chứ người ta khen mình nó thành tài quá. Tài quá là chính cái tiếng khen đó nó làm cho mình ở nơi cái thàm. Chính cái sự cung kính cúng dường đó làm cho mình ở nơi cái thàm. Rồi nếu họ cung kính cúng dường một lần thì mình thấy cũng tham một lần. Nhưng mà cũng dùng nhiều lần, khen nhiều lần thì cái tham nó tăng lên cái đó, tăng được cấp số nhân, nó tỷ lệ thuận. Cho nên giáo pháp Đức Phật đi ngược chiều, thường là đi xuống chiều, nhưng mà những lời dạy Đức Phật đi ngược chiều. Mà chính cái sự ngược chiều đó nó đem lại cho mình cái sự hoan hỷ, hạnh phúc, an lạc. Cho nên những cái gì nào mà bị nó che là buồn thì dở. Bị ta chê mình không buồn, mà bị ta khen, mà đủ ta khen thì mình phải suy nghĩ. Mà bị ta chê mà buồn á thì thành giận. Tại sao mình buồn? Tại sao mình buồn? Tại vì mình muốn được danh vọng, cho nên mình không có danh vọng mình buồn. Cái buồn tố cáo rằng mình còn thích cái danh vọng, hoặc là mình không được danh tặng, không được cúng dường, không được lợi dưỡng, mình buồn. Thì mình chính tự tố cáo rằng mình muốn được cái lợi dưỡng, mình muốn được cái danh tặng, nên không có hạnh buồn. À, không có mà thành hay, không có thì nó có tham, mà không có tham thì không đau khổ. Đây, đoạn này quý vị nghe kỹ để sẽ biết nha. Vì vị ấy, vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật dễ bị đau khổ. Nó cũng từ cái dây mơ rễ má là được thành cung kính tôn trọng. Từ cái gì cung kính tôn trọng đó mình là phàm, mình không thấy đâu. Cho người ta cung kính tôn trọng mình để cho thấy mình có lý, mình thấy mình là cái người quan trọng, mình thấy mình là mình mãn nguyện, mình thấy mình là cái người nói là thế này thế khác. Mà chính từ cái ghen đó, chính từ cái sự cung kính tôn trọng mà mình tự thấy là mình có vẻ ta đây, có vẻ ta là quan trọng. Mà rồi mình chấp vào cái ta cái tôi đó, chấp vào cái sự ta tôi đó, cái quan trọng đó. Rồi khi chấp vào cái đó mình mới xài là phóng dật. Mà phóng dật á thì mình bị đau khổ. Đây là động kinh Đức Phật dạy trong Nguyên Văn vậy. Cái lúc đầu á mình còn cái ban đầu của mình á, khi mình đi tu hoặc cái mình đi theo Phật pháp thì cái đầu tiên của mình thì ta bị chìm đắm trong sanh già chết sầu bi khổ não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này được chấm dứt nếu ta xuất gia tu hành. Thì cái đầu tiên của mình tính cái chuyện vậy, tính chuyện đi tu là để mà ly gia cắt ái, đi tu để mà được chấm dứt khổ đau. Nhưng mà cuối cùng đi tu rồi á thì vị ấy bị đau khổ. Và cái đau khổ tố cáo rằng mình bị cái lợi dưỡng tôn kính danh vọng, quan nghĩ mãn nguyện vân vân, nó chi phối chúng ta. Nên sống trong một tập thể này, nếu như có ai chê mình thì có được cái hay. Nhưng mà sợ, có nhiều gì nghe được chê cái sợ cũng quá tinh thần chứ. Sợ. Nhưng mà ta chê là hay, ta chê cũng đừng có tham. Báo tin mừng cho cái gì là cái tâm tham, tâm sân á, cái tâm tham tội á nó nặng, tội nó tâm tham á nó mới tội mà nó mới nặng, tâm sân tội nặng hơn. Nhưng mà tâm tham á nó là cái nguồn gốc của khổ đau, nó tập trung á, nó nguồn gốc của khổ đau. Và chính là tâm tham á nó nghiêm trọng hơn tâm sân. Tâm tham vậy mà nó nghiêm trọng hơn tâm sân. Hai tâm tham tâm sân á thì tâm tham mà an án cái việc hết, còn tâm sân là an làm việc rồi. Cho nên tâm sân nó ít quan trọng hơn tâm tham, mà tâm tham nó lại quan trọng, nó nghiêm trọng hơn. Hãy cái người nào có tham tới là người đó có nhân cũng gặp khổ. Cho nên người ta khen mà mình khởi lên cái tham, và nếu mà ta chê mà khởi lên cái sân, nếu chọn một trong hai đó thì chúng ta phải chọn cái sân, không chọn cái tham. Nhớ những cái đó chút xíu. Thì nếu cộng hiện giờ buồn quá thì chê, mà mình buồn tại vì mình bắt khỏi. Nếu như người ta khen vậy mình mà bị cái tham, mình có cái tham thì người ta chê mình để bị cái sân. Nếu người ta cúng dường cho mình để mình có cái tham, mà người ta không cúng dường để có cái sân, thì nếu phải chọn một trong hai cái đó thì chúng ta chọn cái tham, cái sân của mình.